bảo bối bé nhỏ trở về bên anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, a, thuốc nhuộm tóc của tôi, tiền của tôi, mất mấy tháng đi làm của tôi. Diệp Minh Tuyết tức chết, cái này gọi là tự mình hại mình không trách được ai. Nhưng chính hắn, Diệp Minh Tuyết tôi là con gái rượu của một gia đình giàu có. Bỗng papa yêu dấu của tôi lại đuổi tôi ra khỏi nhà với lý do ra ngoài xã hội sống tự lập. Hàng tháng chỉ gửi cho tôi đây ít tiền, nhưng cuộc sống tiểu thư đã ăn mòn trong người tôi rồi. Khó khăn lắm tôi mới chịu đi làm với mục đích kiếm tiền làm đẹp. Nhưng giờ hay rồi, tiền đi rồi đẹp gì nữa. Hu hu hu, anh là tên khốn khiếp không có tình người. Tôi oan ức nhìn hắn nhưng hắn chỉ bày ra cái mặt lạnh đó. Thấy ghét, anh đã làm gì cô ấy rồi? Tiếng nói phát ra sau lưng Viêm Tước. Ha ha, thù này Diệp Minh Tuyết tôi không trả tôi không là người. Thanh Thanh, cậu phải làm chủ cho mình nha. Anh ta, chấm chấm, Diệp Minh Tuyết giả vờ khóc lóc thảm thương. Hắn ta thì nhìn tôi con mắt lạnh như băng làm tôi thấy có đem cái lò sưởi lại đây cũng không thoát khỏi cái lạnh hắn đem lại. Tôi run lên, cậu không phải sợ có mình đây. Thanh Thanh nhẹ nhàng nói với tôi làm tôi nhẹ lòng hẳn. Cảm ơn cậu nhiều a, tôi cười nhìn cậu ấy. Anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Viêm Thanh Thanh hùng hồn nói. Diệp Minh Tuyết tôi gật đầu. Anh phải đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy lại nói. Tôi gật đầu minh họa. Anh phải lấy cô ấy. Cô ấy nói tiếp. Tôi lại gật đầu rồi. Chậm hiểu, hóa đá. Nhìn mặt hắn thật là còn khủng hoảng hơn ấy chứ. Làm như ai thiếu nợ hắn cả tỷ bạc ấy chứ. Như muốn giết người, cách chương.